Chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 294, tính kế 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn. Nhưng mà kết quả A cậu nói, lại vẫn có biện pháp nào? Tô Tuyền Lăng trầm nghiêm trang một phen, bắt đầu suy tư Triệu Hiểu Huyên nói qua mà nói. Xem ra, phương pháp thong thả mà ngoằn ngoèo là không có thể dao động anh họ. Chỉ có một kích mạnh mẽ, vòng đan sen, mới có thể để cho anh thỏa hiệp. Một kích mạnh mẽ, vòng đan sen, Triệu Hiểu Huyên như thế nào cảm thấy được chính mình nghe không hiểu a? Triệu tiểu thư, Tô tiểu thư, hiện tại có phòng, kỹ sư chúng ta đã chuẩn bị tốt tiến hành mát xa làn da. Nhân viên công tác thẩm mỹ viện nói, ngắt lời Tô Tuyền Lăng suy nghĩ. Hai người đi đến phòng đổi quần áo còn tìm một cái vòi hoa sen tắm rửa một phen, lúc này mới đi tới. Tô tiểu thư, làn da ngài bảo dưỡng cũng thật tốt a, ngón tay một người kỹ sư lướt qua tinh dầu tại cấp cô vẽ loạn. Phải không? Nghe được nhân viên công tác nói, Tô Tuyền Lăng ngừng suy nghĩ chính mình, thả lỏng tinh thần đồng dạng thả lỏng thân thể, cảm thụ mát xa lưng. Là a, Triệu tiểu thư, làn da ngài thực trắng. Khách nhân tới thẩm mỹ viện chúng ta nhiều như vậy nhưng mà thực không có vài vị có thể cùng hai vị so sánh với a, nhân viên công tác có thể lời nói lấy lòng, hai người không có tiếp tục trọng tâm đề tài vừa mới. Tô Tuyền Lăng khen một câu, khách nhân thẩm mỹ viện các ngươi tôi xem nhưng mà càng ngày càng nhiều rồi. Nhân viên công tác cười, này đương nhiên là nhận được hộ khách VIP các ngài mạnh mẽ tiến cử a, vậy sao? Đương nhiên rồi, nhân viên công tác gật đầu. Các ngài cảm thấy được thẩm mỹ viện chúng ta làm tốt lắm, chiếm được khẳng định, sẽ có rất nhiều người mộ danh mà đến. Cho nên nói, sinh ý chúng ta tốt, vẫn lại là ít nhiều do những khách quý. Ha ha, sau đó Tô Tuyền Lăng cũng không có tiếp tục nói chuyện, chuyên tâm hưởng thụ thoải mái. Nhân viên công tác nhìn hai người không nói nữa, cũng không nói lời gì nữa, sợ nói sai cái gì, đánh mất bát cơm chính mình. Làm xong massage, nhân viên công tác lặng lẽ thối lui ra ngoài. Hiểu Huyên, mặc kệ nói như thế nào, cậu nhất định phải muốn xinh xắn đẹp đẽ. Không cần vì anh họ làm chính mình rối bù, Tô Tuyền Lăng nói, cô là một người cực kỳ coi trọng bản thân, ngay từ đầu đối với Mộ Thanh Vũ không quen nhìn chẳng qua là vì cô ta một cái xuất thân bần hàn như vậy không có tư cách trà trộn vòng tròn các cô. Cho dù tốt xem, không ai thưởng thức lại có ích lợi gì. Tâm tình Triệu Hiểu Huyên hạ đến chỗ đáy cốc, cho dù vừa mới làm mát xa toàn thân cũng không có thể thư hoãn khó chịu trong lòng cô. Còn chưa tới lúc tuyệt vọng, cậu xem cậu bộ dạng này. Khó trách anh họ sẽ quăng cậu đi theo cô gái kia. Nhìn đến cô ta đánh mất ý chí chiến đấu như vậy, Tô Tuyền Lăng cũng nhịn không được đâm cô một câu. Quả nhiên, vừa nhắc tới cái này, Triệu Hiểu Huyên lập tức ngồi dậy. Cậu nói, lại vẫn có biện pháp nào? Tô Tuyền Lăng trầm ngâm một đoạn thời gian, tiếp theo cô nói. Tớ cảm thấy được cậu nên là trước tiên hỏi một chút gì xem, nhìn xem bà có biết chuyện này hay không? Nếu như ngay cả bà lặng im kia cũng không có gì hay nói. Nếu bà không biết chuyện đó liền còn có khả năng cứu vãn. Tô Tuyền Lăng một câu lập tức nhắc nhở Triệu Hiểu Huyên, cô lập tức ngồi xuống không nói hai lời bấm điện thoại. Điện thoại vang hồi lâu về sau bị tiếp lên, Triệu Hiểu Huyên nghe được tiếng va chạm thanh thúy bên kia còn có loáng thoáng. Ba bánh, nhị điều. Hiển nhiên, bên kia là một cái ván bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên đồng gia thường nhận nghe điện thoại. Hiểu Huyên à, có chuyện gì sao? Cách chương.